Chia tay sao cha công điên rồi. Chương 147, Phồn Ích Nhiên 7, tôi biết vì sao Cố Dư Nhiên lại thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, vừa mới 6 giờ, bên ngoài sắc trời đã hơi hơi sáng. Lâm Phi Phồn đúng giờ thức dậy, xuống giường liền nhìn thấy Cố Dư Nhiên ngồi ở trên bàn học, cười tủm tỉm chào hỏi cậu. Chào buổi sáng, ngày thường Cố Dư Nhiên đều ngủ đến giờ đi học mới thức dậy. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên Lâm Phi Phồn thấy hắn dậy sớm như vậy. Tầm mắt Lâm Phi Phồn cũng không dừng trên người hắn quá lâu, đi thẳng đến ban công rửa mặt. Chờ cậu rửa mặt xong, khi thay quần áo chuẩn bị rời khỏi ký túc xá, Cố Dư Nhiên cũng đi theo ra ngoài, đi ở ngay bên cạnh cậu. Lâm Phi Phồn không nói lời nào, hắn cũng không lên tiếng, vẫn luôn đi theo cậu tới căng tin. Cậu muốn ăn gì, tôi đi lấy cho cậu. Cố Dư Nhiên nhịn không được muốn nói chuyện với Lâm Phi Phồn. Lâm Phi Phồn vẫn không để ý tới, yên lặng quẹt thẻ mua một phần cháo trắng cùng trứng gà. Kết quả ngồi xuống không bao lâu, Cố Dư Nhiên cũng bưng khay đồ ăn ngồi ở trước mặt cậu, một bộ muốn dính chặt lấy Lâm Phi Phồn. Lâm Phi Phồn cúi đầu uống cháo, thẳng đến khi uống cháo xong cũng không nhìn Cố Dư Nhiên lấy một cái. Hôm nay Cố Dư Nhiên cũng không biết uống lộn thuốc gì, vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Phi Phồn. Từ ký túc xá đi theo tới căng tin, lại từ căng tin theo tới thư viện đọc sách. Hơn nữa hai người ở cùng lớp, vì thế ngày hôm nay, trừ bỏ buổi tối Lâm Phi Phồn đến phòng thí nghiệm một khoảng thời gian, những lúc còn lại Cố Dư Nhiên đều đi theo bên cạnh cậu. Một người cao lớn như vậy, Lâm Phi Phồn làm sao có thể xem như không thấy, sao có thể chân chính làm lơ đối phương. Bởi vậy buổi tối từ phòng thí nghiệm đi ra, khi nhìn đến Cố Dư Nhiên đang đứng ở cửa, Lâm Phi Phồn rốt cuộc cũng có cảm giác phiền. Nhưng cậu lại không thể làm gì Cố Dư Nhiên, hơn nữa Cố Dư Nhiên cũng không có làm gì cậu. Cậu đành phải tiếp tục làm lơ đối phương, muốn dùng hình thức này khiến Cố Dư Nhiên biết khó mà lui. Không thể không nói, ở phương diện cự tuyệt người khác, Lâm Phi Phồn và anh cậu Lâm Cần đều rất giống nhau. Mà Cố Dư Nhiên cũng bất chấp tất cả, dù sao cũng đã bị vạch trần. Hắn không cần phải che giấu nữa, dứt khoát quang minh chính đại dính chặt lấy Lâm Phi Phồn. Vài ngày sau, Cố Dư Nhiên giống như một con chó săn thèm thịt, cứ hung tợn nhìn chằm chằm khối thịt non Lâm Phi Phồn. Tuy rằng hắn không có làm hành động gì quá mức, nhưng Lâm Phi Phồn đi thư viện, hắn cũng đi theo. Lâm Phi Phồn đi học ngồi ở chỗ nào, hắn nhất định sẽ ngồi ở vị trí bên cạnh, không có chỗ thì sẽ mời người ngồi ở vị trí đó nhường chỗ. Có khi còn lấy sách ra hỏi Lâm Phi Phồn, muốn dùng cách thức vụng về này để dụ dỗ Lâm Phi Phồn nói chuyện với hắn. Không lâu sau, cơ hồ toàn bộ người trong trường đều biết Cố Dư Nhiên đang theo đuổi Lâm Phi Phồn, còn có người đánh cược trên diễn đàn của trường, cược xem bao lâu Cố Dư Nhiên mới có thể bắt được đóa hoa cao lãnh của trường bọn họ. Tôi cược 10 ngày, lầu trên ơi, hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi, cậu phải thua là không thể nghi ngờ. Tôi cược 1 tháng. Tôi cược không có khả năng, tôi đã nhìn thấu Lâm Phi Phồn rồi, người ta chỉ một lòng muốn học tập, đâu giống như các người, một bụng tâm tư tà ác. Thánh nhân vân, thực sắc tính dã, Lâm Phi Phồn sao lại thích đọc sách như vậy, cũng không thay đổi được bản tính, trừ phi cậu ta vô tính. Không phải, tôi đã bỏ lỡ cái gì sao? Cố Dư Nhiên và Đường Chỉ Di chia tay rồi, đã sớm chia tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vừa lúc. Tôi đang theo đuổi cô ấy, trên diễn đàn thảo luận vô cùng náo nhiệt, bài đăng nhanh chóng leo lên đứng top đầu của trang, bất quá nhân vật chính Lâm Phi Phồn vẫn bình tĩnh như cũ. Hôm nay là thứ 6, Cố Dư Nhiên phải tham gia yến hội quan trọng của gia tộc, xin nghỉ về nhà, vì thế khi lên lớp, người luôn ngồi bên cạnh Lâm Phi Phồn đã biến thành một người khác. Lâm Phi Phồn bỗng nhiên nhìn đối phương một cái, người kia vẻ mặt mờ mịt. Làm sao vậy, không có gì. Lâm Phi Phồn mở sách ra, trong đầu lại hiện lên gương mặt Cố Dư Nhiên. Cậu nhìn sách, phát ngốc một lát, thẳng đến khi giáo sư đi vào, cậu mới hoàn hồn. Không nghĩ tới Cố Dư Nhiên không ở bên cạnh, cậu cư nhiên lại có chút không quen. Buổi sáng Lâm Phi Phồn chỉ có 2 tiết, sau khi chuông tan học vang lên, đúng vào thời gian ăn cơm trưa, người trong phòng học giống như một đàn ong vỡ tổ phóng tới căng tin. Lâm Phi Phồn còn đang nốt lại bài mới vừa học. Chờ đến khi khép vở lại, phòng học rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu. Không, còn có một người, là bạn gái cũ của Cố Dư Nhiên, Đường Chỉ Di. Tôi muốn nói chuyện với cậu, Đường Chỉ Di đi đến trước mặt Lâm Phi Phồn, đôi mắt Hạnh nhìn thẳng cậu, thần sắc có chút tiều tụy. Lâm Phi Phồn dọn sách vở trên bàn cho vào cặp, nhàn nhạt nói. Tôi với cậu không thân, không có gì để nói. Nói xong cậu đeo cặp lên chuẩn bị đi ăn cơm. Đường Chỉ Di giang hai tay chắn ở trước mặt cậu, cắn cắn môi, đôi mắt ửng đỏ. Bởi vì cậu, tôi mới phải chia tay với Cố Dư Nhiên. Lời này nghe tới lại có chút ý nghĩa khác, giống như Đường Chỉ Di thích Lâm Phi Phồn, sau đó chủ động chia tay với Cố Dư Nhiên. Nhưng Lâm Phi Phồn biết, chuyện tất nhiên không phải vậy. Cậu đạm mạc nói, Cố Dư Nhiên nói quan hệ của hai người là giả. Giả thì thế nào, tôi thích hắn. Hai mắt Đường Chỉ Di đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lâm Phi Phồn. Rõ ràng tôi thích hắn hơn cậu, chuyện này mà cũng muốn so sao. Lâm Phi Phồn không hiểu tâm tư của con gái, nghĩ nghĩ, nói. Tôi không thích Cố Dư Nhiên, chúng ta không cần thiết phải so đo. Lời này vừa nói ra, Đường Chỉ Di thoạt nhìn còn thương tâm hơn. Cậu không thích hắn, hắn còn trông mong mà đuổi theo cậu. Lâm Phi Phồn gật gật đầu, có thể thấy được tình đơn phương rất vô dụng, tình cảm thì phải đến từ hai phía. Đường Chỉ Di tức giận đến nước mắt đều nghẹn trở về. Sau một lúc lâu, cô buông tay, dựa vào bàn học sâu kín thở dài một hơi. Lần trước Cố Dư Nhiên gọi tôi vào ký túc xá của các cậu, còn kêu tôi nói dối cậu, tôi liền đoán được hắn đối với cậu có chút không bình thường. Không tính lần này, Lâm Phi Phồn nhớ rõ bản thân chỉ mới nói chuyện với Đường Chỉ Di đúng một lần, chính là vào đêm vũ hội hóa trang trước Quốc Khánh. Lâm Phi Phồn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút đã hiểu ra. Đêm vũ hội hóa trang đó, cậu không có xem phim cùng với hắn. Cũng có thể nói như vậy, trước khi cậu trở về khoảng 10 phút, tôi mới đến ký túc xá, sau đó hắn mở phim lên xem với tôi, dù sao tôi cũng không biết hắn có tới vũ hội hóa trang hay không. Lâm Phi Phồn nghĩ thầm, quả nhiên là tên bi ba N Thái Cố Dư Nhiên. Vũ hội hóa trang, người thừa dịp lúc tắt đèn cưỡng hôn cậu, chính là Cố Dư Nhiên. Không biết vì cái gì, sau khi biết được điều này Lâm Phi Phồn cũng không quá tức giận, thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn. May mắn là Cố Dư Nhiên, không phải người khác. Vì sao cậu lại không thích Cố Dư Nhiên? Đường Chỉ Di đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vì sao cả, trên mặt Lâm Phi Phồn không có nhiều biểu tình, đôi mắt xinh đẹp rất lãnh đạm, lộ vẻ xa cách. Cậu cảm thấy bản thân không cần thiết phải nói chuyện trong quá khứ cho Đường Chỉ Di. Đặc biệt là chuyện 2 năm trước cậu bị Cố Dư Nhiên giam lòng. Đó là một đoạn quá khứ mà cậu chán ghét nhất. Cậu thật không thú vị. Đường Chỉ Di khẽ hừ một tiếng. Lâm Phi Phồn cũng không phủ nhận. Đường Chỉ Di lại nhìn cậu một cái. Đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt. Nức nở nói. Cậu đã không thú vị như vậy. Hắn còn thích cậu. Rõ ràng hắn nên thích tôi mới đúng. Tôi cho rằng ở bên cạnh hắn đủ lâu rồi. Hắn có lẽ sẽ thích tôi. Giả cũng có thể biến thành thật. Lâm Phi Phồn cái gì cũng chưa nói. Phòng học rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Đường Chỉ. Thấy cô khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, Lâm Phi Phồn lấy ra một gói khăn giấy từ trong cặp, yên lặng đưa tới trước mặt cô. Đường Chỉ Di khóc rất lâu, dùng hết sạch gói khăn giấy của Lâm Phi Phồn. Tờ khăn giấy cuối cùng được cô gấp lại dùng để lau nước mũi, oán giận nói. Sao cậu lại không an ủi tôi? Lâm Phi Phồn nhàn nhạt nói. An ủi cậu cũng không thay đổi được sự thật. Đường Chỉ Di thiếu chút nữa lại khóc. Thay đổi không được sự thật, Cố Dư Nhiên không thích cô. Muốn chia tay với cô. Tôi muốn đi ăn cơm. Lâm Phi Phồn nói, ý bảo Đường Chỉ Di tránh ra. Hôm nay cậu ngồi ở vị trí sát cửa sổ, Đường Chỉ Di ngồi ở bên ngoài, cậu ra không được. Trừ phi dẫm lên bàn leo ra ngoài. Lâm Phi Phồn đã tính làm như vậy. Đường Chỉ Di bỗng nhiên ngẩng đầu, hợp tình hợp nói. Mời tôi ăn cơm đi, tôi muốn ăn cơm xá xíu ở căng tin. Cơm xá xíu cũng không đắt, chỉ 25 tệ. Lâm Phi Phồn gật gật đầu, không phải cậu đồng tình Đường Chỉ Di, chỉ là muốn nhanh chóng thoát khỏi đối phương. Thời điểm hai người đến căng tin, phần lớn mọi người đều đã ăn xong. Lâm Phi Phồn mua 2 phần cơm, trong đó có 1 phần cơm thịt bò là cho cậu. Cậu ăn cái gì cũng chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm, cơ hồ không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Lúc đưa thịt bò vào miệng, môi mở ra đóng vào, ẩn ẩn có thể thấy rõ đầu lưỡi ửng đỏ. Đường Chỉ Di nhìn bộ dáng ăn cơm của cậu, ăn ăn tĩnh tĩnh, xinh đẹp giống một bức họa, nhịn không được chề môi nói. hình như tôi biết vì sao Cố Dư Nhiên lại thích cậu rồi. Động tác nhai nuốt của Lâm Phi Phồn hơi hơi ngưng lại. Cậu đã từng nghĩ tới vấn đề này, trước sau đều nghĩ không ra, hiện tại cậu lại cảm thấy vấn đề này không còn ý nghĩa gì nữa. Bất quá cậu vẫn hỏi, vì sao? Đường Chỉ Di đã ăn xong, khuỷu tay đặt lên bàn, chống cằm nói. Bởi vì cậu an tĩnh, Lâm Phi Phồn khó hiểu, Đường Chỉ Di như suy tư gì đó, nói. Ở bên cạnh cậu xác thật rất không thú vị, nhưng chính vì vậy cậu mới không giống những người khác, sẽ không hao hết tâm tư tìm kiếm đề tài nói chuyện để giảm bớt loại không khí xấu hổ không thú vị này. Cậu chính là cậu, rất an tĩnh, làm tâm người ta cảm thấy yên bình. Hiện tại không biết là do nhịp sống quá vội vã hay còn có nguyên nhân nào khác, mọi người đều trở nên rất nóng nảy, luôn vì chút việc nhỏ mà cáu gắt. Hơn nữa bọn họ đều thích tố khổ, nhưng lại không kiên nhẫn khi nghe người khác nói. Lâm Phi Phồn không giống vậy, cậu an tĩnh hiểu chuyện, là một thính giả biết lắng nghe, làm cho người ta không nhịn được muốn sở hữu. Đường Chỉ Di bỗng nhiên nói, nếu tôi không thích Cố Dư Nhiên, tôi nhất định sẽ thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi Phồn đạm mạc nhìn cô một cái, thu dọn khay đồ ăn rời đi. Buổi chiều cậu không có tiết học, vẫn luôn ở trong ký túc xá chuẩn bị tư liệu cho bài thực nghiệm buổi tối. Cố Dư Nhiên còn chưa trở về, nhưng lại nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn. Một ngày không gặp, như cách ba thu. Tôi nhớ cậu, thật nhàm chán, nếu có cậu ở đây thì tốt rồi. Cố Dư Nhiên đã nhắn hơn 50 tin nhắn, Lâm Phi Phồn một cái cũng không trả lời. Thoạt nhìn Cố Dư Nhiên như đang lẩm bẩm lầu bầu một mình. Lâm Phi Phồn vốn dĩ muốn xóa tin nhắn, nhưng khi hiện ra thông báo đồng ý xóa, cậu lại ấn thoát. Buổi tối Lâm Phi Phồn một mình tới phòng thí nghiệm, lúc trước Cố Dư Nhiên vẫn luôn đi theo cậu đến cửa phòng thí nghiệm, khi cậu làm thực nghiệm xong, Cố Dư Nhiên sẽ ở bên ngoài chờ cậu cùng về ký túc xá. Nhưng đêm nay hơn 11 giờ, Lâm Phi Phồn làm xong thực nghiệm đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Cố Dư Nhiên đứng chờ trên hành lang. Lâm Phi Phồn mím môi, một mình đi về hướng cầu thang. Đêm đã khuya, khu thực nghiệm đều rất yên tĩnh, rất nhiều phòng thí nghiệm đều đã tắt đèn, chỉ có hành lang cùng cầu thang có ánh đèn. Lâm Phi Phồn vừa mới đi đến lầu 5, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười hi hi ha ha, trộn lẫn những lời th không tục. Cậu còn ngửi được mùi khói thuốc vô cùng dày đặc, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Phi Phồn dứt khoát đứng nép sang một bên cầu thang, muốn chờ bọn họ đi trước. Ai ngờ khi có người đi ngang qua, đột nhiên hung hăng đụng phải bả vai của cậu, ngay sau đó liền chửi ầm lên. Mẹ nó, không có mắt hả? Cách chương.